Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197 Thứ Tốt. Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm ngẩng đầu đồng thời hướng tới kia bàn gỗ nhìn lại. Quả nhiên thấy được một cái nắm tay lớn nhỏ u lan cục đá. Thật đúng là giới thạch. Phong Thần mắt phượng giữa dòng lộ ra một tia ít có sáng rọi. Trì Mặc Nhiễm trên mặt cũng hơi hơi có chút động dung. Không nghĩ tới tại đây cổ mộ thế nhưng sẽ có giới thạch. Giới thạch là chế tác không gian tu di. Chữ vật vật phẩm trang sức chủ tài liệu. Ở trên đại lục cơ hồ tuyệt tích. Bởi vậy chỉ có không gian chữ vật vật phẩm trang sức hiện tại lưu truyền tới nay rất ít. Không có chủ tài liệu. Đoán tạo sư cũng không có thể ra sức. Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm hai người như vậy thân phận mỗi người cũng chỉ có một kiện không gian. Vật phẩm trang sức, liền có thể thấy được này chân quý trình độ. Thứ tốt, Ngô Thanh Thiển mị cười nói. Có giới thạch, Phong Thần là có thể luyện chế ra không gian chữ vật vật phẩm trang sức. Kia tương lai nàng là có thể dùng cái này tới che giấu chính mình tinh thần lực không gian. Rốt cuộc chưa lập khế ước đến không gian loại linh thực. Đột nhiên có không gian thần thông, thế tất sẽ khiến cho người khác chú ý. Trì Mặc Nhiễm hơi mang tiếc nuối nói, ta tuy rằng là đoán tạo sư, chỉ tiếc chưa lập khế ước quá không gian linh thực, vô pháp luyện chế, không gian loại chữ vật vật phẩm trang sức chẳng những yêu cầu giới thạch là chủ tài liệu, còn cần đoán tạo sư lập khế ước quá không gian linh thực. Nếu không vô pháp ở giới thạch sáng lập ra đơn độc không gian chữ vật, bọn họ vô pháp luyện chế liền yêu cầu đi thỉnh không gian hệ đoán tạo sư luyện chế. Kia thế tất sẽ bại lộ giới thạch tồn tại, ta tới luyện chế đi. Đến lúc đó luyện chế ra tới không gian chữ vật vật phẩm trang sức chia đều như thế nào? Phong Thần phía trước chỉ ở Ngô Thanh Thiển trước mặt bại lộ quá lập khế ước không gian linh thực. Sự tình, bất quá hắn cho rằng Trì Mặc Nhiễm vẫn là có thể tin. Vì thế mở miệng, Trì Mặc Nhiễm kinh ngạc hạ, cũng không nhiều hỏi, cười nói, hảo, vậy phiền toái ngươi. Phong Thần ở Hoàng gia học viện bị dự vì đệ nhất nhân. Mọi người đều biết là tam hệ linh thực sư, nhưng bây giờ còn có không gian linh thực, kia kỳ thật hẳn là bốn hệ, này thiên phú thật đúng là yêu nghiệt, hắn ở bảy đại gia tộc trẻ tuổi trung được xưng là tuyệt thế thiên tài. Cũng chỉ là lập khế ước bốn cây linh thực, Phong Thần so với hắn nhỏ 2 tuổi, tương lai phát triển không gian thế tất sẽ càng vì rộng lớn. Ta muốn một cái không gian chữ vật lắc tay, chế tạo đẹp điểm money, Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm kéo kéo Phong Thần tay áo. Hơi mang làm nũng nói, phía trước bệnh mỹ nhân muốn đem hắn duy nhất kia khối không gian ngọc bội đưa cho Ngô Thanh Thiển. Lúc ấy nàng cảm thấy quá chân quý không có tiếp thu. Hiện tại có giới thạch, vậy không cần khách khí. Phong Thần khẽ cười một tiếng, duỗi tay nhéo nhéo Ngô Thanh Thiển cái mũi. Ta biết ngươi thích xinh đẹp đồ vật. Ngô Thanh Thiển mỗi lần muốn sai xử hắn khi đều sẽ không tự giác làm nũng, này nguyên với khi còn nhỏ dưỡng thành thói quen. Phong Thần từ nhỏ liền biết Ngô Thanh Thiển thích xinh đẹp vật phẩm. Xinh đẹp người, mỹ vị đồ ăn, còn thích náo nhiệt, có đôi khi hắn cũng không biết nàng nơi đó tới nhiều như vậy đam mê. Lại nhịn không được muốn đi tạm chấp nhận nàng. Ngô Thanh Thiển trong mắt toàn là sung sướng, vẫn là bệnh mỹ nhân hiểu biết ta, nhìn Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển không hề tự giác hỗ động. Kia cổ ăn ý như là bồi dưỡng rất nhiều năm giống nhau. Trì Mặc Nhiễm ánh mắt thâm thâm mà nhìn, chẳng lẽ Phong Thần cái này tiểu tử thúi rất sớm trước kia. Liền đối hắn đáng yêu muội muội nhớ thương thượng. Gì, đây là cái gì? Trì Mặc Nhiễm đi đến trước bàn. Phát hiện kia viên giới thạch bên cạnh còn phóng một quyển phiếm cổ điển tịch. Hắn duỗi tay cầm lấy tới muốn mở ra xem, nhưng kia điển tịch lại không chút sức mẻ. Căn bản vô pháp mở ra, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển thấy thế cũng đi qua. Các ngươi thử xem monster. Chỉ Mặc Nhiễm đem trong tay điển tịch trước đưa cho Phong Thần. Điển tịch là không biết, nếu là có cái gì nguy hiểm, hắn cùng Phong Thần cũng có thể ngăn cản một vài. Phong Thần tiếp nhận điển tịch, vô luận là dùng nội kinh vẫn là dùng tinh thần lực đều không thể lật xem. ánh mắt lộ ra vài phần nghiền ngẫm. Ân Y Thiển Thiển, ngươi tới thử xem Monster. Phong Thần nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Hết chương.